vào người. Nước biển làm vết thương đau tới muốn ngất xỉu. Hít một hơi hết sạch không khí trong bong bóng cá, lão tặc len lén bơi về phía đuôi thuyền. Thân thuyền không thể công kích, vậy tấn công vào bánh lái. Lão cẩn thận tránh đám thuộc hạ múa tay cầu cứu. Lúc này không thể cứu, chẳng may có kẻ nào mất lý trí ôm lấy mình thì đáp cả cái mạng vào. Hiện giờ sự cái thuyền lớn này mới là việc phải làm. Cao Sơn Dương Tử đưa ra cái giá rất mê hoặc, ả chỉ cần 3 chiếc chiến hạm, số thương thuyền toàn bộ thuộc về mình và huynh đệ Mạch gia. Nhiệm vụ duy nhất của mình là ngăn chiếc thuyền này tiến lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 955, ác chiến bánh lái chuyển động hai bên, cho thấy chiếc thuyền này đang di chuyển theo hình chữ Z. Một cái thuyền lớn như vậy mà có thể làm được động tác của thuyền nhỏ. Hồ Đồng Hải hối hận, có một chiếc chiến hạm thế này muốn bao tiền mà chẳng được. Bánh lái cực lớn, Hồ Đồng Hải thấy nó còn to hơn người mình, nhân lúc thuyền rẽ trái, tiếp cận, cầm đục ấn vào trục đầy vỏ sò, gian nan gõ một búa. Không hề đục vào trục gỗ như lão nghĩ mà bắn ra. Hồ Đồng Hải không ngán, chẳng qua là thiết mộc thôi, trước kia từng đục rồi, chẳng khó lắm. Cầm bố đập phát nữa, tay tê dần, nhìn lại mới phát hiện cái trục đó không phải bằng gỗ gì hết mà bằng đồng xanh. Nhìn thấy cảnh này, Hồ Đồng Hải vội bơi đi thật xa, nấp sau một cái dương nát. Lén nhìn mặt biển, trên biển tên bay như châu chấu, vô số hỏa tiễn rơi lên chiến hạm, khắp nơi bốc khói. Nhưng chiến hạm chẳng hề tổn thất lớn, chỉ cần nỏ từ trong nhà gõ kia bắn ra, là một chiếc thuyền của bên mình bốc lửa, hoặc là tan nát trong tiếng nổ lớn. Đây là thứ chiến hạm gì vậy? Hồ Đồng Hải phát hiện ra rất nhiều tấm ván gỗ ở mạn thuyền mở ra, mũi nỏ nhọn hoắt xuất hiện. Ôi mẹ ơi, không chỉ những cái phòng nhỏ kia bắn ra được nỏ, mạn thuyền cũng có thể. Hồ Đồng Hải hít sâu một hơi lặn xuống. Có điều lão không tới gần chiếc công chúa nữa, mà bơi về một hòn đảo nhỏ. Ở đó có một chiếc thuyền không lớn, có nó là đủ về nhà rồi. Xuyên qua eo biển, sóng lớn rất nhiều, chiến hạm bập bềnh không ngớt, như vậy ảnh hưởng tới nỏ xạ kích. Chỉ có bắn liên hoàn mới có thể ghim nỏ vào hạm địch. Tuy hủy không ít hạm địch, nhưng càng có nhiều hạm địch kéo tới, móc câu dày đặc như mạng nhện ném tới chiếc công chúa. Tướng sĩ trọng giáp buộc thừng an toàn xông ra lấy rìu chặt đứt thừng, hỏa tiễn bắn keng keng trên người. Bốn tráng hán ra sức kéo máy hút nước, không ngừng hút nước biển trên sàn thuyền. Chẳng mấy chốc sàn thuyền có một lớp nước biển, dưới tác dụng lay động của thuyền, dập tắt hỏa tiễn. Lại truyền phong tay cầm bố lớn đi lại tuần tra trên sàn thuyền. Một khi có hải tặc xông lên là cười điên cuồng bổ tới. Bố lớn xoay tròn như trong chóng, chém chết hải tặc. Hán tham gia vô số cuộc chiến công phòng thế này rồi, giày dưới chân mang vảy sắt đóng chắc vào sàn thuyền sáp cá voi, đối diện với đám hải tặc đứng không vững kia, chỉ một rìu là xong. Bố đá cực lớn ở cần treo được năm lực sĩ không chế giống như hai cái nắm đấm, chỉ đấm một phát là nát thuyền, vô số dây thừng buộc vào xích sắt lớn, cái bố đá đung đưa, ba chiếc địch hạm bị nó kéo lức lư theo. Cao Sơn Dương Tử mặt đanh lại nhìn ba chiếc chiến hạm ở cửa eo biển như cối xay, mỗi lần xoay một vòng. Đám hải tặc của mình lại suy yếu một phần, ả cũng mặc khải giáp, lộ ra khuôn mặt tú mỹ, thành cửu ở bên không ngừng truyền lệnh cho hải tặc xung quanh. Nói với Mạch Thiết Trì, nếu hắn còn mang thái độ đứng xem, đợi chúng ta bị diệt, Vân Diệp sẽ rút gân hắn bó giáp, chỉ có đồng tâm hiệp lực chúng ta mới có một đường sống. Thành cửu vứt cờ hiệu trong tay đi, nhảy xuống một chiếc thuyền nhỏ bơi tới chỗ Mạch Thiết Trì. Tỏa sơn quan hổ đấu là một loại trí tuệ, nếu thực lực hai con hổ không cân bằng, con hổ còn lại sẽ ăn nốt kẻ ngồi xem. Đằng Nguyên cởi y phục trên người, chỉ còn mảnh vải quấn bên hông, tay cầm trường đao, miệng ngậm đoàn đao, muốn nhảy xuống thuyền chuẩn bị tới chỗ giao chiến kịch liệt nhất, là vị đại danh đêm y dự bị. Đằng Nguyên làm thế là đi nạp mạng. Từ khi Cao Sơn Dương Tử gả cho Uyên cái Tô Văn thì hắn đã không muốn sống nữa rồi. Đằng Nguyên, đừng đi, đây không phải cuộc chiến của ngươi, mà là cuộc chiến của ta, cuộc chiến nở ảy sinh tử chưa rõ, cần dũng sĩ phá vỡ cục diện, nhưng không phải là ngươi. Cao Sơn Dương Tử gọi hắn lại, đột nhiên Đằng Nguyên xông tới, vứt đao kiếm đi, ôm lấy Cao Sơn Dương Tử hôn ngấu nghiến, hai tay luồn qua sườn ả, vuốt ve tấm thân mỹ miều, rồi bóp lấy hai bầu vú khao khát từ lâu, ra sức giày vò nhào nặn. Cao Sơn Dương Tử cười khẽ mặc cho hắn khinh bạc, cổ ngửa lên hưởng thụ khoái lạc mang tới từ sự thô bạo của nam nhân, cổ họng dần phát ra tiếng rên khẽ. Tuy lẳng lơ, tuy khoe cơ thể trước không ít nam nhân, nhưng chưa có nam nhân nào thực sự chạm vào à, người dần lịm đi. Khi Đằng Nguyên mắt đỏ ngầu định đè tấm thân nóng hừng hực của ả xuống, Cao Sơn Dương Tử lại đẩy ra, quay lại tiểu lâu tiếp tục quan chiến như chưa từng có chuyện gì. Đằng Nguyên nhắm mắt cắn chặt răng đè nén dục vọng, vũ trang trở lại, nhảy lên một chiếc chiến hạm sắp xuất chiến, đánh về chiếc công chúa đang hỗn chiến. Chỉ có mình sắp chết, Dương Tử mới cho mình làm càn, nữ nhân nói không tin được. Thuyền quá cao sẽ bị bố đá đập nát. Rất nhiều hải tặc ngồi thuyền nhỏ áp sát chiếc công chúa, ra sức đem hỏa tiễn đóng vào vỏ chiếc công chúa, nhưng nước biển từ trên đổ xuống không cho chúng thành công. Đợi hai bên chiến hạm tụ tập đủ hải tặc, có mấy cái ống thò ra, dầu phun ra như mưa, ống thu vào, mấy mũi hỏa tiễn bắn ra, chiếc thuyền thấp liền biến thành cầu lửa. Hải tặc toàn thân bốc cháy, la hét kinh hoàng nhảy xuống biển. Nước biển dập tắt đại đa số ngọn lửa, nhưng vẫn có ngọn lửa xanh cháy trên người, đó là lửa lân xanh ác độc nhất, không cháy hết không thôi. Chiếc công chúa là thứ vũ khí chiến tranh gần hoàn mỹ, khi đóng chiếc thuyền này, Vân Diệp yêu cầu tính năng tấn công và phòng thủ của nó phải toàn vẹn. Mạnh tướng thủy sư lĩnh nam thí nghiệm công phòng vô số lần, ở trên biển chỉ thiên tai mới có thể phá hủy nó, đó là ý kiến nhất trí của tướng lĩnh thủy sư. Nhân số hải tặc quá nhiều, giáp sĩ trên sàn thuyền không kịp giết, có một số tên hảo thủ hải tặc đã đối diện với giáp sĩ rồi. Cao Sơn Dương Tử cuối cùng cũng yên tâm, chỉ cần người của mình có thể lên được, sớm muộn cũng có thể chiếm chiếc chiến hạm vô địch này, à không bận tâm bao nhiêu người bị chết. Trên sàn thuyền đột nhiên bị người ta ném vô số gai tam giác, thứ này thường để đối phó với kỵ binh trên đất liền, đột nhiên xuất hiện làm đám hải tặc đi chân đất kêu khổ liên hồi. Giáp sĩ đi giày sắt tất nhiên chẳng coi ra gì, nhẹ nhàng chém chết hải tặc ném xuống BNA. Lý Thái không ngừng la hét muốn xông lên sàn thuyền, bị hai tên thị vệ giữ chặt. Người Lý gia chỉ cần thấy chiến đấu là muốn xông lên, cái gen này thể hiện mạnh mẽ nhất trên người Lý Thái. Sàn chiếc Thanh Tước sắp bị hải tặc nhấn chìm rồi, giáp sĩ vừa đánh vừa lui, đã lui tới cửa khoang thuyền. Đám hải tặc điên cuồng tấn công phòng gỗ chứa nỏ tám châu. Buông ra ta, hải tặc sắp xông tới rồi, chẳng lẽ các ngươi muốn bản vương bị bắt sống à? Ta thà chết chứ không muốn bị nhục. Lý Thái ra sức đá đầu lĩnh thị vệ của mình, thị vệ trưởng đành nói, vương gia không bị bắt sống, cũng không chết đâu, người không nhìn ra đây là chiến thuật à? Cửa khoang bố trí đầy nỏ, người xem, bắn rồi đó. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Thái, nó không ngừng từ khoang thuyền bắn ra, thoáng cái thi thể đã chồng chất trên sàn thuyền. Những giáp sĩ rút lui kia lại đi ra, dùng đoàn mâu đâm vào chỗ hiểm của mỗi thi thể, đảm bảo đám hải tặc này đã chết hẳn, rồi mới ném vào biển. Lý Thái xấu hổ sờ mũi, vừa rồi mất bình tĩnh, bộ mặt chim non trên chiến trường lộ ra hoàn toàn. Thị vệ đầu lĩnh khôn khéo nói, hành động của vương gia là hán tử chân chính. Chỉ có hán tử chân chính mới muốn ra trận chém giết mà không nấp sau lưng. Có điều đám sâu nhỏ này chưa đáng để vương gia ra tay, bọn tiểu nhân sẽ dẹp hết. Khi chiếc Thanh Tước và Thừa Càn đi qua nhau, Lý Thái hâm mộ nhìn Hàn Triệt tung hoành trên sàn thuyền. Gần như không ai chống nổi một chiêu của hắn. Khi cái đầu cuối cùng bị chém xuống, tấm áo trắng của Hàn Triệt gần như thành áo máu. Nhìn hắn đứng ở mũi thuyền gào thét điên cuồng thị uy với hải tặc, Lý Thái lại ra sức đá thị vệ trưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 956, thói xấu của võ sĩ. 1. Trên chiến trường kỳ thực, so nhau cái dũng khí, tác dụng của mãnh tướng lúc này rất rõ ràng. Khi bộ hạ hình thấy trưởng quan của mình chém giết tưng bừng, bất giác đem thân nhập vào bóng dáng dũng mãnh đó, cho rằng mình cũng có thể tả xung hữu đột, nên chọn chỗ đông người đánh tới, như vậy thành chí mạng với kẻ địch. Đương nhiên những quân sĩ điên cuồng đó vận mệnh không tốt lắm, người chiến tử nhiều nhất là họ. Đằng Nguyên thân trần nhảy lên thuyền công chúa, theo bên hắn có rất nhiều người. Dễ dàng cho rằng mình là vô địch, nhất là khi nhìn thấy Đằng Nguyên chém đứt tay một giáp sĩ, còn ném một giáp sĩ khác vào biển. Bọn chúng cho rằng mình cũng làm được như thế, chọn giáp sĩ cao lớn nhất xông tới. Hy Đồng rất phẫn nộ, đám cá nhép kia hình như rất thích mình, cứ nối nhau xông tới. vốn định kiếm tên đại hán mình Trần lợi hại kia đánh nhau, kết quả không tìm được cơ hội. Vân Diệp cứ nhất định mặc giáp lên người mình, làm mình trông cũng giống bọn cá. Nhép kia, giống lớn một tiếng, thanh đao lớn xoay tròn, hai tên hải tặc lập tức bị chém ngang lưng, Hy Đồng dẫm lên cái ruột, tên hải tặc bị chém ngang lưng kia còn muốn kéo chân hắn, như muốn trả đũa. Biển rộng hình như ghét sự chém giết không ngơi nghỉ này, một trận mưa như chút nước đổ xuống, sàn thuyền bị máu tươi nhuộm đỏ dần bị nước mưa làm tràn ra mép, ào ào đổ vào biển. Nếu bình thường đây là một ngày tốt để tắm rửa, nhưng hiện giờ trừ Đằng Nguyên trần truồng ra thì chẳng ai còn muốn tắm rửa nữa. Cái khố của Đằng Nguyên chẳng biết bay đâu rồi, vẫn cứ say mê chiến đấu. Trường đao trong tay hắn cực bén, có thể chém rách cả trọng giáp, nhưng chém nhiều rồi biến thành cái lưỡi cưa, đá bay một giáp sĩ bị hắn chém ngục, lại dùng răng cưa cứa đầu một giáp sĩ vừa chém chết hải tặc khác. Thấy Vân Diệp đứng ở tiễn lâu lạnh lùng nhìn mình, gào lên muốn xông tới. Hy Đồng khó khăn lắm mới dọn sạch đám cá nhép bên cạnh, phát hiện Đằng Nguyên dám nhắm vào Vân Diệp, đá văng thi thể tên hải tặc không đầu tới. Đằng Nguyên né thi thể, nghe thấy tiếng gió sau lưng, vội chém ngược đao lại, thân đao truyền tới lực đạo khủng bố làm hắn khiếp vía, vội vàng lăn trên mặt đất. Tuy hắn phản ứng nhanh nhưng vai vẫn đau dữ dội, một miếng thịt lớn rơi trước mặt. Đó là thịt của mình, yêu cầu của đại danh là thân thể vẹn toàn, nếu về Hoa Quốc mình sẽ là đại danh nhà Đằng Nguyên, giờ thân tê hề tổn hại làm sao chấp nhận được. Nhân lúc Hy Đồng bị đạo đao nặng nề làm chúi sang một bên, hắn nhặt miếng thịt lên cho vào mồm nhai, lấy vũ khí của một giáp sĩ bị chết, hung dữ ném về phía Hy Đồng. Phẫn nộ nhất lại là Vân Diệp, tên khốn kiếp Hy Đồng và Đằng Nguyên chơi đã đời, đao qua đao lại, xung quanh như trong lò rèn, keng keng không ngừng, giáo sĩ thanh lý sàn thuyền cũng phải dè dặt, rõ ràng bắn một phát nỏ là xong, tên khốn lại bỏ qua, đánh nhau tưng bừng, ăn sống thịt của mình, đây là dũng sĩ chân chính, chỉ có thể giết chết chính diện, không được chết dưới ám tiễn. Lân Nhân Nguyện chuyên môn từ vị trí chỉ huy chạy ra, nói một câu như thế với Vân Diệp, lại vội vàng chạy về. Hải tặc rút lui như thủy triều, tập kết lại ở đằng xa, xem chừng muốn quay lại lần nữa, chỉ còn Đằng Nguyên quyết chiến trên chiếc công chúa. Toàn thân đã đẫm máu, hai chân cũng đầy thương thích, giáp sĩ chuyên môn dọn một vùng không có trông ba cạnh, để bọn họ đánh nhau thống khoái. Đột nhiên Đằng Nguyên nhảy ra ngoài vòng chiến, Hy Đồng cũng không đuổi theo, chống đao đợi, chỉ thấy Đằng Nguyên khom người với những giáp sĩ quét dọn chiến trường, trịnh trọng nói một câu, vứt vũ khí trong tay đi, chỉ đao của một giáp sĩ, ý bảo mình muốn thanh đao đó. Làm Vân Diệp giật mình là giáp sĩ kia lấy vải lau đao, ném cho Đằng Nguyên. Vân Diệp nhìn trái ngó phải, phát hiện trừ mình ra thì chẳng ai giật ngạc nhiên, mặt cung kính nhìn hai người. Hoàn toàn quên mất vừa rồi Đằng Nguyên còn giết đồng bạn của mình, có hai giáp sĩ mất một tay bị đá xuống biển nhờ bám vào gỗ sống sót, được vớt lên đùng đùng nổi giận định tìm Đằng Nguyên tính sổ, được đồng bạn nói cho biết hành động vừa nãy của Đằng Nguyên, liền quên hết thù hận, vẻ mặt vinh dự đứng bên quan chiến. Tới giờ Vân Diệp mới hiểu vừa rồi Lưu Nhân Nguyện chạy ra không phải xem đánh nhau, mà vì chuyên môn bảo mình không dùng quỷ kế giết Đằng Nguyên, nếu không sẽ bị căm hận. Vân Diệp kiếm chỗ ngồi xuống, được, con mẹ đám dũng sĩ, võ sĩ các ngươi, ở đây mỗi lão tử là kẻ tiểu nhân hèn hạ, vậy xem dũng sĩ bị Hy Đồng giết ra sao. Đằng Nguyên khom người thi lễ với Hy Đồng, Hy Đồng đáp lễ, Vân Diệp rất lo Đằng Nguyên thừa cơ chém xuống, kết quả chẳng có chuyện gì xảy ra. Đằng Nguyên vừa rồi ăn nửa cân thịt của bản thân, hiện giờ tinh thần dư dật tấn công trước, xoay tròn chém Hy Đồng, Hy Đồng cũng vặn hông phát lực, tiếng kim loại va chạm đinh tai vang lên, chỉ là Hy Đồng dùng lực hông, không bằng lực toàn thân của Đằng Nguyên, lui liền ba bước. Mạch đao tác chiến coi trọng nhất là khí thế, một đao bất lợi là thất thế ngay. Đằng Nguyên xoay tròn, hai chân không ngừng đổi chỗ cho nhau, từng đao sấm sét bổ xuống, Hy Đồng phải toán lực nghênh đón, cứ đỡ một đao là lùi một bước, chẳng mấy chốc đã lui tới mép thuyền. Hy Đồng giống một tiếng, dùng sức đạp mạn thuyền xông tới. Hai đao va chạm còn át cả tiếng mưa. Vân Diệp nhìn một đoạn mũi đao, vừa rồi hai đao chạm nhau, đao của Đằng Nguyên bị gãy một đoạn, bay lên lầu tiễn, bị Lưu Tiến Bảo lấy thuẫn bài chắn. Tên Hy Đồng khốn kiếp hoàn toàn cho kẻ địch cơ hội giết chủ soái của mình. Chẳng hiểu Cao Sơn Dương Tử nghĩ cái gì, lại phái một cái thuyền nhỏ tới. Bên trên có hai người oa đội mũ cao bê một tấm vải tới thuyền công chúa. Lưu Nhân Nguyện còn cho chúng lên Tê Huyền. Hai tên kia lên thuyền, quỳ trong mưa. Xem Hy Đồng đánh nhau với Đằng Nguyên, mưa lớn trên biển tới nhanh đi nhanh, mây đen bay đi, mưa ngừng. Nói ra cũng quỷ dị, khi đao của Hy Đồng đâm vào ngực của Đằng Nguyên, không ngờ xuất hiện cầu vồng. Đằng Nguyên nhìn thanh đao bị gãy một đoạn của mình, thở dài, ngã ngửa trên sàn thuyền. Ngươi là một hán tử, lần này ta thắng là nhờ vào vũ khí, luận chiến kỹ, ngươi không dưới ta, Hoa Quốc có hảo hán như ngươi, Hy Đồng bội phục. Đằng Nguyên nhìn cầu vồng tươi đẹp trên trời, cười khẽ một tiếng rồi bất động. Hai người oa kia bắt mạch cho Đằng Nguyên, xác nhận hắn đã chết, lấy vải trắng bọc thân thể hắn lại, bóc thi thể hắn leo thang dây xuống thuyền. Quá trình này không ai ngăn cản, cũng không ai định giết chết hai người oa kia. Nói thế cũng không chính xác, Vân Diệp rất muốn giết chết hai người oa kia, tinh thần võ sĩ mới là hung thủ hại chết người oa. Hiện xem ra tinh thần võ sĩ của Đại Đường nghiêm trọng không kém. Hy Đồng đợi thi thể của Đằng Nguyên được thuyền nhỏ mang đi, vứt trường đao, nhìn cầu vòng nói, mong hồn phách của ngươi theo cầu màu này tới thiên quốc. Nói xong câu này chắp tay sau lưng đi vào khoang thuyền, bộ dạng tông sư rất buồn nôn, rõ ràng hai tay rách toạc rồi còn ra vẻ oai phong. Hạm đội của Cao Sơn Dương Tử đã có kẻ muốn chạy, mười mấy chiếc chiến hạm ra sức chạy vào sâu trong biển. Chiếc thừa càn nhận được hiệu lệnh của Vân Diệp, căng mồm đuổi theo, đó là đoàn hải tặc của huynh đệ họ Mạch, xem ra chúng không định theo Cao Sơn Dương Tử nữa. Núi không tới chỗ ta thì ta tới chỗ núi, công chúa và thanh tước chậm chậm áp sát hạm đội của Cao Sơn Dương Tử, nơi đó chỉ còn lại người Oa và Cao Ly, bọn chúng không chạy, mà chạy cũng chẳng thoát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 957, thói xấu của võ sĩ. 2. Vân Diệp kỳ quái nhìn thuyền của Cao Sơn Dương Tử có một người bị treo trên cột buồm, thuyền khác đều rút lui, chỉ có cái thuyền này tiến lên. Nữ nhân này không bại bại não muốn dùng một cái thuyền để ngăn cản hai chiến hạm của mình chứ. Vân Diệp không định bỏ qua bất kỳ chiếc thuyền nào. Thuyền khác chạy rất nhanh, hơn 30 chiếc dương căng mồm thuận gió dốc sức chạy. Hai chiếc chiến hạm dù có giỏi mấy cũng chẳng bắt hết được toàn bộ thuyền bỏ chạy. Thuyền của Cao Sơn Dương Tử không ngừng tiếp cận. Từ kính viễn vọng Vân Diệp nhìn thấy một nữ tử che mặt đứng ngẩng đầu ở mũi thuyền, phượng quan lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vân Diệp không tin Cao Sơn Dương Tử lại đại nghĩa hiên ngang đến thế. Y chưa bao giờ tin. Chuyển kính viễn vọng lên cột buồm phát hiện một người quen. Mặt, người đều là vết nứt toạc máu. Thảm nhất là miệng bị một cái châm lớn đâm xuyên qua. Cầu Nhiệm Khách, té ra ông ta ở đây. Hải Vân Diệp lo lắng cho rằng ông ta nấp trong chỗ tối tìm thời cơ cho mình một đòn, té ra trúng kế của người ta. Còn thê thảm như vậy, hai chiếc thuyền cuối cùng tới gần nhau, Lưu Nhân Nguyện hạ lệnh cho thuyền đối phương dừng lại, không cho áp sát thêm nữa, nhưng thuyền Cao Sơn Dương Tử vẫn tiến tới, Lưu Nhân Nguyện quyết đoán hạ lệnh công kích. Toàn bộ nỏ lắp thuốc nổ, tin rằng một loạt là chiếc thuyền hải tặc lớn nhất này sẽ bị hủy 7-8 phần. Không ngờ thuyền của Cao Sơn Dương Tử kéo màn lên, nhìn trang phục toàn là người Đại Đường, có hai hán tử thân trần đang chém giết nhau. Lưu Nhân Nguyện vội hô ngừng công kích, hai thuyền giao nhau, thuyền hải tặc đột nhiên tung ra vô số móc câu, móc vào chiếc công chúa. Cùng lúc đó, chiếc thuyền lớn này rừng rực cháy, đám hải tặc mình trần mang xích sắt định buộc hai thuyền vào nhau. Trên thuyền có vẻ dưới rất nhiều dầu, lửa lập tức từ mạn thuyền phun ra, hải tặc Đại Đường chạy loạn như ruồi không đầu, kêu gào cứu mạng. Nó trước tiên giết chết đám hải tặc muốn dùng định đóng vào mạn thuyền. Tuy một hai tên thành công, nhưng hai thuyền đi qua nhau, bị lực xung kích kéo đứt. Mạn thuyền chiếc công chúa bốc cháy, nếu không có máy hút nước thì thực sự rất nguy hiểm. Cao Sơn Dương Tử trước khi chết còn muốn hại mình một phen, Vân Diệp phẫn nộ nghĩ thế. Đáng tiếc là y nhầm rồi, ở mũi thuyền kia đúng là một nữ nhân, nhưng không phải là Cao Sơn Dương Tử, mà là nữ nhân Hoa Quốc bị ả trói vào cột, mặc y phục rộng phủ bên ngoài, trông giống thà chết không khuất phục. Cầu Nhiệm Khách được cứu xuống, vết thương đã thối rữa, không biết là bị treo mấy ngày, người còn toàn mối trắng, da rẻ nứt toạc, toàn thân tựa như cục đất phơi mấy ngày nứt ra. Vân Diệp ngâm ông ta vào nước, người này không phải là bằng hữu của mình, là kẻ địch. Người đường trên thuyền là hàng thật, là hải thương ra biển làm ăn bị Cao Sơn Dương Tử bắt được. Giờ thấy vốn liếng ả ngăn cản Vân Diệp truy kích. Vân Diệp nhìn mạn thuyền cháy xém, lần này bị tổn hại nghiêm trọng, do mình sơ suất gây ra. Thủy thủ treo mình ở mạn thuyền, dưới sự chỉ huy của lão thiết dỡ mảnh bị tổn hại nặng ra, thay bằng thứ mới. Tín hiệu truyền đi, thương thuyền trong eo biển bơi ra, vô số cá mập qua lại trên mặt nước. Vì quá nhiều thi thể, lão Phùng nhìn cá mập ngậm thi thể bơi qua thuyền, rợn cả người. Chiếc công chúa bị thương làm Vân Diệp cực kỳ đau lòng. Sai lầm này vốn có thể tránh được, nhưng mình và Lưu Nhân Nguyện cùng lúc sai lầm mới gây ra chuyện này. Quân lệnh là quân lệnh, tuyệt đối không thể vì nhân tố con người mà thay đổi. Không thể vì muốn bắt Cao Sơn Dương Tử hoặc cứu bách tính vô tội mà làm trái. Con ác thú chiến tranh sẽ chẳng bận tâm ngươi tốt hay xấu, nó cứ tiến theo con đường của mình. Ngươi là thuyền trưởng, con thuyền này do ngươi định đoạt. Sau này ta không tùy tiện xen vào nữa, lần này tổn hại là sai lầm của ta. Lưu Nhân Nguyện, ngươi không cần khổ sở, bất kể thế nào chúng ta cũng đã thắng. Vân Diệp tự phê phán, nhận hết trách nhiệm lên người. Lưu Nhân Nguyện là thuyền trưởng, phải có quyền lực tuyệt đối mới đúng. Uy vọng của hắn bị đả kích không hề có lợi. Cầu Nhiệm khách ngâm trong nước đã tỉnh lại, nhìn thấy Vân Diệp liền vùi đầu xuống nước. Nếu nói trên đời này còn ai ông ta không muốn gặp, đó là Vân Diệp. Cướp Vân Diệp không có gánh nặng tâm lý nào, nhưng bị Vân Diệp cứu thì khác nào lấy mạng ông ta. Mình lật thuyền trong tay một nữ nhân là đại sỉ nhục. Nay giờ sống giờ chết còn mặt mũi nào thấy ai. Khỏi khó xử, ta cứu ông là để chặt đầu. Mấy năm qua ông tạo nghiệt không ít, bị ta chặt đầu hẳn không oán hận gì chứ. Vân Diệp kéo cái thùng gỗ ngồi xuống đối diện. Có thể làm một kiêu hùng thẹn thùng như nữ tử là bản lĩnh hiếm có. Lúc này không thưởng thức chút thì có lỗi với bản thân. Con người bỏ thể diện xuống thì chẳng có gì không vượt qua được. Cầu Nhiệm khách suy nghĩ một lúc, không muốn bị chết đuối, ngoi lên nói, ta vốn cướp của ngươi, hiện bộ dạng này chẳng làm gì được nữa, tùy ý ngươi, ta chỉ có một cái mạng thối, ngươi không sỉ nhục thì muốn chém hay giết mặc xác. Mà ông ta có hai cái lỗ, nói chuyện lọt gió, miệng rất đau, miệng ông sau này không ăn cháo được nữa, có hai cái lỗ thế này, cơm nước phải làm sao? Hai cái lỗ ghê tởm cứ có mủ chảy ra, mặt sưng lên như cái bánh bao, lợi cũng bị cương châm đâm nát. Cầu Nhiệm khách ngừng một lúc mới nói, ta muốn chết, dù có thành cô hồn dã quỷ. Vân Diệp, kiếp này của ta quá thất bại, trừ Dược Sư và Hồng Phất, ta không có người thân nữa, giúp ta báo tin ta chết với họ một tiếng, Đại Minh Tử thì khỏi, hẳn họ thất vọng với ta lắm. Bọn ta không phải bằng hữu, cũng chẳng thể tính là địch, ta muốn đánh với ngươi một trận cũng không có cơ hội, nếu không chết cũng chẳng có gì phải tiếc. Vân Diệp lắc đầu, đã có cách xử trí ông ta, vỗ vai mấy cái rồi đi, bất kể có phải anh hùng xa cơ không, tội danh gây hại hải cương là không thể thoát. Cứ nhìn ông ta giết thương cổ đại đường mà chẳng hề áy náy là biết ông ta chẳng chút trung thành nào, như thế chẳng cần bận tâm ông ta sống hay chết, xem ông trời an bài vậy. Huynh đệ Mạch Gia bị chiếc thừa càn bắt sống, chúng không thông minh như Cao Sơn Dương Tử, thấy chiếc thừa càn đuổi theo, không ngờ mọc gan báo muốn chiếm lấy, kết quả là bị đánh tan, chẳng biết chúng nghĩ gì cuối cùng lại hạ bồm đầu. Hàng, loại người này Vân Diệp chẳng có hứng gặp, tuy hai huynh đệ bọn chúng luôn mồm nói đem tài phú bao năm cướp được đổi lấy tự do, vẫn bị treo bên mạn thuyền nuôi cá mập, tới khi thừng treo hông bọn chúng cũng bị cá mập cắn đứt, nửa đoạn người còn lại cũng rơi xuống nước thì Vân Diệp và Lý Thái đang buồn rầu vì quá nhiều tiền, ai rảnh đi lấy chút tài phút. Ít tới tội nghiệp của huynh đệ chúng, huống hồ Vân Diệp muốn biết chỉ cần hỏi thủ hạ của chúng, đâu phải mỗi chúng bị bắt sống. Cao Sơn Dương Tử chạy biệt tăm rồi, đường về nhà không có sóng gió gì, gặp một hòn đào không lớn, Vân Diệp thả Cầu Nhiệm khách xuống, cho ông ta một cái rìu, một cái đao, một bao gạo, rồi bỏ đi. Vân Hầu, đem nữ nhân nước oa kia cho ta, một mình ta trên đảo cần thứ giải sầu. Cầu Nhiệm khách chẳng hề oán tránh vận mệnh, tranh thủ lợi ích. Vân Diệp bĩu môi, sai người ném cả nữ nhân nước oa kia xuống, nói, hy vọng các ngươi sáng tạo ra một chủng tộc mới. Nói xong chèo thuyền về công chúa. Hòn đảo này vô cùng hẻo lánh, lại không nằm trên tuyến đường biển. Nếu Cầu Nhiệm Khách vẫn còn sống trở về đại lục, Vân Diệp chúc mừng ông ta hồng phúc tề thiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 958, hải tặc giao cần. Cuộc đại chiến này từ đầu tới cuối Vô Thiệt không ra tay. Ông ta lặng lẽ nhìn toàn bộ, rồi quay về phòng, chẳng biết nghĩ gì. Lưu Phương mời uống trà cũng bị khéo léo từ chối. Xem ra ông ta tới một ngưỡng cửa mới. Vân Diệp hy vọng ông ta vượt qua được. Chẳng biết sau khi đột phá, Vô Thiệt thành bộ dạng gì. Nghiêm Cầm tất cả mọi người quấy rầy, còn chuyên môn phái cậu tử tới chiếu cố ăn ở. Bất kỳ ai có đột phá Vân Diệp đều vui. Trải nghiệm này ở đời sau không có. Ngồi thuyền lâu con người ta sẽ nổi điên. Điên trước tiên là Lý Thái. Hắn bóp cổ Vân Diệp nói muốn ăn bánh bao rau cần. Muốn ăn lắm rồi. Nếu buổi tối không được ăn thì hắn sẽ chết. Đồng thời đóng giả chó chết trên giường Vân Diệp. Thể không được ăn bánh bao rau cần không thôi. Tên này nhớ đất liền tới điên rồi. Suốt ngày lênh đênh trên biển làm hắn bất an. Trên thuyền hiện có mỗi giá và khoai tây. Vân Diệp đem giá phơi khô, tùy tiện nặn cho hắn mấy cái bánh bao. Lý Thái ăn một miếng ném đi, đồng thời sốt cao liên miên. Ở đâu có rau cần? Vân Diệp nhìn khắp bản đồ, lúc này vì một mớ rau cần, y không ngại tiêu diệt cả quốc gia, đám thương. Cổ thấy hầu ra hai mắt đỏ ngầu thì run rẩy, vắt óc nghĩ xem ở đâu có rau cần. Vương gia đã hôn mê, miệng toàn vết rộp, là người đi biển lâu năm. Họ biết đây là tâm bệnh, vương gia không quen sống trên thuyền, giờ bệnh phát tác phải trị nhanh, tới Quảng Châu là có rau cần, có lẽ không cần rau cần, tới Quảng Châu là hắn khỏe lại. Nhưng muốn tới Quảng Châu còn cần một tháng nữa, bất kể thế nào vương gia cũng không cầm cự được tới lúc đó, làm sao bây giờ? Cuối cùng một, thương cổ cẩn thận nói, hầu gia, tiểu nhân nghe nói thương thuyền người đại thực luôn trồng ít rau cần trong chậu, chẳng biết có chuẩn xác không? Hải đảo quanh đây có lẽ có rau cần. Vân Diệp tóm ngay lấy cổ thương cổ đó. Ngươi nói thật chứ? Tiểu nhân chỉ nghe nói, chưa bao giờ thấy. Vân Diệp buông tay ra, bảo Lưu Nhân Nguyện, thanh tước bảo vệ thương đội, công chúa và thừa càn xuất kích, truy bắt thương thuyền người đại thực. Nhớ, không bỏ qua bất kỳ một chiếc nào. Đây gọi là túng quá làm bừa. Y thể sau này sẽ trồng ít rau trên chiếc công chúa, dù một cây cũng được. Thương thuyền đại thực gặp họa, bị truy kích chạy khắp nơi, nhưng bất kể chạy đâu hoặc là hộ vệ trên Tê Huyền kháng cự thế nào thì đều bị người ta bắt được, dám phản kháng sẽ bị đánh rất thảm. Khi người đại thực kinh hoàng khiếp vía đem toàn bộ châu báu và nữ nô của mình hiến ra chỉ mong được giữ lại cái mạng thì đám hải tặc hung hãn kia chẳng thèm nhìn lấy một cái. Đá phú thương đại thực ngã lăn quay hỏi có rau cần không? Nghe thấy không có rau cần là bị đánh túi bụi không rõ nguyên cớ. Khi bọn họ tưởng mình sắp chết rồi đám hải tặc đã lên chiến hạm bỏ đi, ngay cả nữ nhân cũng chẳng đụng vào, châu báu cũng không lấy. Từ thời khắc đó phú thương đại thực thề, sau này chỉ cần ra biển nhất định sẽ mang theo mấy chậu rau cần. Hải tặc rau cần thực sự đáng sợ, ông trời không phụ người có lòng. Vân Diệp sau khi tấn công thương thuyền đại thực thứ 8 thì tìm được rau cần, đường đường truyền quốc hầu ôm hai chậu rau cần khóc như trẻ trong nôi, chẳng kịp làm bánh bao. Hái hai khóm cần nhét vào miệng Lý Thái. Còn may Lý Thái hai ngày không ăn lấy một hạt cơm tham lam nhai rau. Nhìn cảnh này Vân Diệp muốn đi bái Phật. Mình tính tới mọi khả năng. Không ngờ Lý Thái lại mắc phải bệnh tâm lý. Thiếu chút nữa mất mạng. Bánh bao rau cần đã gói xong. Vừa ăn một chút rau cần Lý Thái đã miễn cưỡng có thể ngồi dậy. Ngoạm cái bánh bao to tướng. Bộ dạng tham lam của hắn làm Vân Diệp chua xót không thôi. Vị vương gia này đáng lẽ ở Trường An hưởng phú quý đỉnh cấp trên đời, muốn gì có nấy, sống an nhàn vô cùng, hiện giờ suốt ngày cùng mình ăn cá, khoai tây, vài ba ngày mới có được ít giá, bách tính bình thường còn hơn cả chục lần. Ăn được bánh bao rau cần Lý Thái cực kỳ thỏa mãn, đôi mắt mờ đục cũng thành sáng rõ, nhìn Vân Diệp râu tua tủa, mắt đỏ hồng, khẽ hỏi, Diệp tử, có phải gây thêm phiền toái cho ngươi rồi không? Vân Diệp mũi sụt sịt nói, không sao, ngươi chỉ muốn ăn bánh bao rau cần, không phải chuyện lớn. Rốt cuộc ta chưa đủ kiên cường, có phải ta suy sụp rồi không? Trên biển mà muốn ăn bánh bao rau cần, ta nghĩ cái gì không biết. Nhớ rồi, lần đầu tiên ta ăn há cảo không có nước là ở nhà ngươi, ngươi nói đó là bánh bao rau cần, ta ghi nhớ, thế gian này có loại thức ăn như thế. tư tưởng của con người là phiền toái nhất. Ngươi chẳng biết được một giây sau mình nghĩ cái gì, tự cho rằng mình kiên cường như tảng đá, nhưng luôn có một hai suy nghĩ hoặc sự việc đánh trúng chỗ yếu của ngươi, dù tảng đá cứng đến mấy cũng biến thành nắm cát vụn. Một người có kiên cường hay không quan trọng ở bao nhiêu điểm yếu, nếu không có điểm yếu thì người đó thành cục đá thật rồi. Người như thế sống cũng chắc có gì thú vị, vui buồn chẳng thân thêm, ai nộ chẳng tổn thương, sợ hãi chẳng buông thả, uy vũ chẳng khiếp. Sợ, không hiểu kính ý là cái gì, không hiểu yêu thương là gì, tảng đá trơ trơ giữa đời có gì thú vị. Trải qua đau thương mới hiểu chuyện, không ngừng từ trở ngại định vị bản thân, người sống như vậy hình như cũng thảm một chút. Vân Diệp thề mình theo đuổi nhận thức bản nguyên của mình, kết quả y không tìm thấy bản nguyên, hoặc là y chả có. Lý Thái đã tìm được thứ thuộc về mình rồi, chỉ có bản thân vẫn dẫm chân tại chỗ, trừ 6 đứa con ra, hình như chẳng có thứ gì thực sự thuộc về mình. Sống lại, Lý Thái càng thêm tinh thần, càng giống thần tiên hơn Hàn Triệt. Vân Diệp và Lưu Tiến Bảo câu được một con cá mập, thấy nó vùng vẫy đáng thương, hai con mắt tròng chớp chớp khao khát sống, liền yêu cầu Vân Diệp thả ra, đổi một con cá mập một lòng muốn chết, cắt vây ăn, thế là mọi người đều thỏa mãn. Đáng thương cái cứt chó ấy, sao ngươi nhìn ra thứ đó trong mắt cá mập? Ta chỉ thấy nó nghĩ làm sao cắn chết ngươi. Đối với Lý Thái thần tiên này, Vân Diệp chịu đủ lắm rồi, lần này ra biển ta hiểu ra rất nhiều, sóng gió dạy ra rất nhiều, nhìn thấy tranh đấu, nhìn thấy cướp bóc, phản bội và xấu xa. Cuộc sống đặc sắc, ta chỉ nhất thời mất đi phương hướng mà thôi, Phượng Hoàng cần tắm lửa mới trùng sinh, giờ ta là Phượng Hoàng tắm lửa rồi, thế nào? Có phải sau khi trùng sinh ta hoàn toàn thay đổi không? Lý Thái không ngừng lải nhải bên tai Vân Diệp bận rộn, Vân Diệp không thèm trả lời hắn. Thấy các thủy thủ bê từng chậu gỗ trong khoang ra, nói, sắp mưa rồi, ngươi cởi y phục ra chuẩn bị tắm mới là chuyện chính, thối hoác rồi có biết không hà? Lý Thái cúi đầu hít hít, tức thì biến sắc, quát tháo thị vệ mau lấy cái chậu to nhất ra, hắn muốn hứng thật nhiều nước để tắm, mấy ngày qua bị bệnh, toàn thân đổ mồ hôi, giờ khỏe rồi, sao có thể chấp nhận bản thân biến thành kẻ hôi thối? Nước ngọt trên thuyền không nhiều, chẳng những thủy thủ không được tắm rửa mà cả Vân Diệp và Lý Thái cũng không được tùy ý tắm rửa, khi nào kiếm được nguồn nước tiếp theo mới bỏ cấm nước. Lưu Tiến Bảo thao án cái đã cắt vây cá mập, đá nó xuống biển, chốc lát bị con cá mập khác ăn mất. Mưa trên biển luôn rất ngắn, tới nhanh mà dữ dội. Khi Vân Diệp mặc quần đùi đứng ở sàn thuyền thì Lý Thái trần truồng nằm trong chậu gỗ đón mưa. Mưa lớn từ xa trước mắt cái đã tới, màn mưa đi qua chiến hạm, tức thì toàn hạm vui sướng. Mưa ở biển nhiệt đới chẳng lạnh chút nào, âm ấm. Được y khi người bị nước mưa làm ướt, lập tức phải xoa xà phòng, vì chỉ cần muộn một chút, có khi mưa ngừng ngay. Lý Thái la hét giơ hai tay lên trời, mưa đập dầm dập lên người làm hắn vô cùng thoải mái. Đôi lúc khoái lạc chỉ đơn giản vậy thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 959, đêm xuống có lẽ ông trời biết hạm đội thiếu nước, chuyên môn cho một trận mưa to, đầu bếp trên thuyền vội mang nước ăn đã đầy lăng quang đổ đi, lấy nước mới vào chum. Vân Diệp rất hiểu, nếu như trong nước trà của mình uống có một lăng quang, y sẽ chấn định lấy nó ra, thong thả uống hết chén nước. Trên biển thiếu nhất không phải cái ăn, mà là nước sạch. Chuyện này Vân Diệp không định để Lý Thái biết. Nếu không hắn thà chết đói chết khát chứ không đụng vào bất kỳ thứ thức ăn nào trên thuyền. Tắm rửa sạch sẽ rồi, nước sạch cũng chứa đầy rồi, mưa vẫn cứ đổ xuống, màn mưa mênh mông che kín cả bầu trời, che cả biển xa, chỉ loáng thoáng thấy bóng dáng 3 chiếc chiến hạm, giữa các thương thuyền không ngừng dùng tụ và để duy trì liên hệ, thủy thủ không ngừng dọn nước mưa đọng ở trên sàn thuyền, may mà không có gió lớn, nếu không thành tai họa. Đêm xuống thực sự biến thành xòe tay ra không nhìn thấy ngón. Lưu Nhân Nguyện mắt nhìn kim chỉ nam không trước, đèn gió cực lớn treo trên cột buồm, bên trong là nến mỡ trâu, không ngừng báo ví chỉ của mình cho những chiếc thuyền khác. Biển, đại dương bao la, hạm đội của Vân Diệp gian nan tiến lên. Cao Sơn Dương từ đờ đẫn quỳ trong khoang thuyền, thi thể Đằng Nguyên đã thối rồi. Khi còn sống, ả chẳng thấy người này không thể thiếu, nhưng chết rồi mới phát hiện Đằng Nguyên rất quan trọng. Giỏi từ trong vải bố chui ra, chui vào trong váy đỏ của Cao Sơn Dương Tử,